Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Tinh Tinh, ta dĩ nhiên muốn trở về, muốn tìm đến ba mẹ, tìm đến Hàn Châu, đến thời điểm, ta còn có thể giúp ta nhập thân này gia nhân. Chung quy bọn họ đích xác rất khổ, nhưng là, hết thảy đến quá nhanh, không đến một tuần, các nơi xuất hiện thiên tai, nàng chỗ ở địa phương càng là. Theo nàng tỉnh lại ngày đó liền bắt đầu nhiệt độ không khí đảo ngược. Tháng 8 ngày phiêu tuyết, trong một đêm tín hiệu mất giáo, nàng căn bản không có biện pháp liên lạc ngoại giới. Tuyệt cảnh dưới, nàng lại không có pháp ruồng bỏ lương tâm buông xuống thân thể này mẫu thân và đệ đệ. Chỉ có thể nơi nơi tìm ăn cùng dược. Dần dần, tại sinh tồn trước mặt, nàng nơi nào còn băn khoăn nhiều như vậy trước kia thiên kim sinh hoạt. Nhưng là lại một tuần sau, đại tuyết đột nhiên đình, sau đó chính là tận thế hàng lâm mà ni nàng thậm chí không có oán giận thời gian. Chỉ có không ngừng cố gắng sinh tồn được, ta đã muốn tận lực, cúp điện đình nước, khắp thế giới ăn người quái vật, ta thử đi ra ngoài tìm ăn, chính mình bị đói cũng muốn đưa bọn họ chiếu cố tốt. Mặc kệ như thế nào, chiếm nhân gia thân mình, đó chính là có trách nhiệm, nàng nói cười. Hoàn hảo, kỳ thật đệ đệ không sai, tuy rằng tuổi còn nhỏ có chút phản nghịch, được ở loại này dưới tình huống, vẫn là rất nhanh bắt đầu hiểu chuyện đến. Ta không ở, hắn liền giữ nhà, giúp chiếu cố mụ mụ, nàng đã thành thói quen, không đổi được khẩu, nàng nhập thân nữ hài gọi Vu San San. Nửa tháng sau, có đội ngũ muốn rời đi Côn Thành, nhìn chúng dám hợp lại không chịu thua nàng. Chỉ là không hài lòng lắm phía sau nàng liên lụy, Vu mụ mụ vì để cho hai tử đi an tâm, tự vận, Vu mụ mụ trước khi chết đem nàng gọi vào trước người. Lê Tinh thần thần sắc mang theo hoảng hốt, nàng nói nàng biết ta không phải con gái nàng, con gái của nàng, đã muốn rất nhiều năm không có đối với nàng ôn nhu nói chuyện quá. Cái nhà này, thực xin lỗi San San nhiều lắm mà ni. Nàng nói nàng không cầu mình đang này loạn thế sống sót. Chỉ cầu ta có thể chiếu cố một chút ngày vui, Tinh Tinh khi đó một dạng tâm loạn như ma. Nàng không nghĩ đến chính mình sớm đã bị nhìn ra, không có chú ý tới Vu mụ mụ khác thường. Kết quả ngày thứ hai, đã nhìn thấy Vu mụ mụ đã muốn lạnh thấu thi thể. Trách ta, nếu ta có thể nhiều chú ý một chút, nàng không bị chết, nàng là cái rất tốt mẫu thân. Chẳng qua là có lòng vô lực, không có cách nào khác vì hài tử làm cái gì, Tinh Tinh nói nhỏ. Cũng là, trên đời này, nơi nào thật sự có yêu hài tử phụ mẫu nhận thức không ra chính mình hài tử đâu. Hài tử dưới mí mắt lớn lên, nhất cử nhất động a, bọn họ so bất luận kẻ nào cũng cởi. Ngay từ đầu Tinh Tinh thực kính nể cô gái này, còn tuổi nhỏ, chống đỡ cả một gia, nàng chưa từng có trách bất luận kẻ nào. Dù cho đổi vận mệnh, nàng thay đối phương thừa nhận những này cực khổ, nhưng nàng nghĩ, vậy cũng không phải Vu San San lỗi. Nàng nên cũng giống như mình, không có cách nào khác lựa chọn. Nhưng là sau này, nàng mang theo đệ đệ Vu Thiên Nhạc theo chi kia đội ngũ một đường bắc thượng. Tại trên đường hiểu rõ đến, kinh đô đã muốn bị nghiêm khắc bảo hộ, bên trong là bình thường trước tận thế sinh hoạt, nay chấp trưởng kinh đô. Lê Trung Tướng chính là chi nhất, nàng bức thiết muốn gặp được phụ mẫu, liền tại kinh đô ngoài, nàng gặp chính mình, mặc một thân quần trắng, đang cùng đuổi tới kinh đô dân chúng nói chuyện, trên mặt mang theo bi thiên mẫn người lúm đồng tiền, cầm trong tay ăn không ngừng cho mấy đứa nhỏ nhóm phân. Phía sau nàng theo lạnh mặt Tạ Hàn Châu, làm hai người ánh mắt chạm đến, Lê Tinh Thần theo bản năng trốn vào đám người. Nàng nhiều năm qua, lần đầu tiên không tự tin khởi lên, nàng sợ Tạ Hàn Châu nhận thức không ra nàng, Vu San San không có nhìn thấy nàng, chia xong ăn, tại mọi người Bồ Tát sống khen ngợi chung ngồi trở lại xa hoa xe jeep thượng. Sau đó đi vào đại môn, ta vào kinh đô căn cứ, sau khi nghe ngóng mới biết được, mẹ ta nàng một tháng trước liền không có Tinh Tinh đầu ngón tay run rẩy. Nàng ở phía trước đi kinh đô căn cứ trên đường hao tốn 4 tháng. Phía trước phía sau cộng lại, nàng rời đi đã muốn non nửa năm, mà rất nhanh, 3 ngày sau, Lê Trung Tướng cũng không có. Tạ Hàn Châu tại một lần đảm nhiệm vụ thời điểm tìm tới nàng. Cùng nàng lẫn nhau nhận thức, hắn thế nhưng một chút liền nhận ra nàng. Tạ Hàn Châu nói cho nàng biết, Lê gia phụ mẫu rất có khả năng là Vu San San hại chết. Bởi vì bọn họ có lẽ ý thức được Vu San San không phải là của mình nữ nhi. Do đó càng ngày càng làm bất hòa nàng, hơn nữa vẫn âm thầm phái người tìm người. Nhưng việc này Lê Trung Tướng không có nói cho Tạ Hàn Châu. Nghĩ đến là sợ Tạ Hàn Châu quá mức coi trọng Lê Tinh Thần. Ngược lại dùng xúc động thủ đoạn, nàng chuyên tâm muốn tra ra phụ mẫu ngộ hại chân tướng. Được Vu San San tại Lê Trung Tướng chết đi lập tức tiền nhiệm. Nắm quyền, từng bạn của Lê Tinh Thần thân nhân, tất cả đều thành của nàng. Giữa các nàng vận mệnh triệt để đổi, thẳng đến sau này. Ta bị trong đội ngũ người phản bội, sau đó đưa đến trước mặt nàng, tại chỉ có ta cùng nàng trong tầng hầm, ta biết hết thảy, Tinh Tinh nắm chặt trong tay chén trà. Hai cái chưa bao giờ hiểu rõ qua người, đó là bao nhiêu đại khác biệt a. Lê Mụ Mụ ngay từ đầu liền cảm thấy nữ nhi không đúng lắm. Chỉ là nàng cũng bận rộn, không nhiều cơ hội quan tâm, lại nơi nào nghĩ đến đổi mệnh như vậy vớ vẩn sự. Thẳng đến sau này mà thế bùng nổ, nữ nhi trước tiên chuẩn bị rất nhiều thứ, nói mình thức tỉnh cái gì dị năng, chờ một loạt thực hiện, bao gồm của nàng động tác nhỏ tính cách chờ, nàng đã muốn xác định, đó không phải là con gái của nàng. Vu San San đương nhiên phát hiện Lê Mụ Mụ làm bất hòa. Nàng không muốn đi chứng thực cái gì, trực tiếp tìm cơ hội nhường Lê Mụ Mụ vĩnh viễn ngậm miệng. Nhưng không nghĩ đến, rất nhanh, Lê Ba Ba cũng phát hiện không thích hợp, hơn nữa nàng còn thấy được chính mình cái kia đòi nợ quỷ đệ đệ. Vừa nghĩ đến đệ đệ đến, vô cùng có khả năng chân chính Lê Tinh Thần cũng tới rồi. Nàng an vị không được, dứt khoát xuống tay giết chết Lê Ba Ba, nắm trong tay đại quyền. Tạ Hàn Châu ngày đó gặp được Tinh Tinh, vẫn bận tìm nàng. Cơ hồ sở hữu phát hiện không đúng người đều cùng Tinh Tinh ý tưởng một dạng. Cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn, mới có thể xuất hiện đổi thân thể tình huống. Chung quy mà thế đều đến, Lê Vân Đình càng không đem một cái tiểu cô nương không coi vào đâu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tìm đến nữ nhi hảo, bọn họ phu thê hai cái từ ban đầu liền không nghĩ tới muốn đem Vu San San thế nào. Bởi vậy bị Vu San San chui chỗ trống, Lê gia vợ chồng cứ như vậy không có. Không chỉ như thế, Vu San San bắt đầu hỏi Tinh Tinh muốn Vu Mụ Mụ di vật. Tinh Tinh cái gì cũng không đem ra đến, Vu San San bắt đầu điên cuồng, không thể để cho nàng chết, được lại sợ nàng sống, đành phải cho nàng tiêm vào tang thi virus, ta cũng không biết chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Từ lúc đổi thân thể, ta liền mất đi trước kia như vậy vận khí, cũng rốt cuộc không thể dễ dàng được đến người bên ngoài hào cảm. Động vật thích, được Vu San San dù cho ở trong cơ thể của ta, cũng đồng dạng mất đi những này năng lực, nhưng là, ta bị tiêm vào tang thi virus, nhưng lại cũng không có thay đổi thành ăn người quái vật. Chỉ thì không cách nào khống chế thần trí, thường xuyên thác loạn, hơn nữa thân thể cương ngạnh, trừ không ăn người. Cũng sẽ ngẫu nhiên thanh tỉnh, Hàn Châu mang ta trốn. Hắn vẫn chiếu cố ta, chúng ta rời xa đám người, rời xa thành thị, ta không có cách nào khác nói chuyện, rất lâu cũng không cách nào lý giải hắn ý tứ, nhưng hắn vẫn không có buông tay ta, 5 năm sau gặp Nhạc Nhạc. Hắn nói Mụ Mụ lưu cho hắn ngọc bội bị Vu San San đoạt đi. Vu San San còn muốn đem hắn cái này biết mình thân phận người giết chết, Tinh Tinh đóng bế con mắt. Nhạc Nhạc nói Vu San San trong tay có tang thi virus vaccine phòng bệnh. Hàn Châu liền cùng hắn trở về. Sau đó ta rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Ta ở nơi đó vẫn chờ a, đợi không được ba, nước mắt tạp tiến chén trà. Nàng thiên đầu che giấu, đợi không được. Ta như thế nào chờ hắn đều không đến. Hắn không đến, Vu San San thành thiên hạ đều biết nữ vương. Tay nàng nắm cởi bỏ tang thi virus vaccine phòng bệnh, thành thiên hạ cứu thế chủ. nếu nàng thật sự cứu thế, thì thật ta cũng không có cái gì hảo thuyết, của ta cưu hận là của ta, nàng có thể cứu nhiều người như vậy, cũng rất tốt, nhưng là Phu San San vốn cũng không có thống trị tài năng. Nàng bản thân là một cái ngay cả trung học đều không có trải qua 18 tuổi nữ hài. Dưới tình huống như vậy, dù cho có dị năng, cũng chỉ sẽ dễ dàng bị những kia lão hồ ly đùa giỡn xoay quanh. Hơn nữa nàng mất đi lê tinh thần mới có khiến cho người thích năng lực. Nhưng mấu chốt là nàng thích loại kia làm hảo sự bị mọi người kính ngưỡng cảm giác. Nàng thường xuyên mang theo ăn xuất ngoại cho dưới tường thành những người thường phân phát. Một người một điểm gì đó. Sau đó tại đại gia quỳ xuống đất cảm tạ chung nghênh ngang trở về. Lại tại một lần tang thi công thành thời điểm, lại bỏ qua ngoài thành hàng ngàn hàng vạn mạng người, tình tình như như thao thao, cuối cùng lưu luyến cười, ta cũng không biết đang nói cái gì, ta không cầu có thể đổi trở về, ta chỉ nghĩ bảo vệ tốt ba mẹ ta, còn có Hàn Châu Nhạc Nhạc, nàng có vaccine phòng bệnh nơi tay, nàng sống sẽ có càng đại tác dụng, ngoài ra, ta không còn có khác xa cầu, Trường Tức ngước mắt. Ngươi có thể biết, ngươi nguyên bản vận mệnh là cái gì? Tinh tinh sửng sốt, có ý tứ gì? Mà thế tiến đến, là cái thế giới kia đang tại thăng cấp. Đây là tự nhiên tiến hóa lựa chọn. Không ai có thể ngăn cản cùng can thiệp ngươi nguyên bản. Sẽ ở mặt thế tiến đến sau thức tỉnh cường đại tạo vật năng lực. Ngươi sẽ mang lĩnh mọi người vượt qua cửa ải khó khăn. Tại thiên nhiên vật cạnh thiên trạch trong hoàn cảnh. Thế giới thành công tiến hóa, ngươi trở thành mọi người trong mắt thần hộ mệnh, sáng tạo thần, là chân chân chính chính thần chi, ngươi hội gia đình viên mãn, hạnh phúc cả đời, sẽ có người ngươi yêu cùng yêu ngươi người, đây cũng có gì hữu dụng đâu. Nhưng hiện thực là, nàng thành lê tinh thần, tinh tinh cười, không có biểu hiện cuồng loạn, ngươi biết một câu sao? Trường Tức đột nhiên nói, tinh tinh nghi hoặc, Trường Tức cười khẽ. Có người nói, người sống, đừng quá đem mình làm hồi sự, thật nghĩ đến chính mình là thế giới trung tâm đâu, khắp thiên hạ đều phải khiến nàng, tinh tinh mím môi. Ta chưa từng có như vậy nghĩ tới, ta chỉ nghĩ tới hảo chính mình sinh hoạt, ta minh bạch năng lực của mình ở đâu, Trường Tức đầu ngón tay nhẹ động. Cũng không phải, những lời này có thể đối với bất kỳ người nào nói, nhưng là không tư cách nói với ngươi. Bởi vì, ngươi thật là thế giới trung tâm a. Tinh tinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sửng sốt sau một lúc lâu. Cái thế giới kia phải tiến hóa, nhưng là tiến hóa là sẽ thất bại. Thất bại dẫn còn thực cao. Vì thế, hãy cùng thân thể ngươi sẽ tự động bảo hộ một dạng. Nó cũng tại tự động dưới sự bảo vệ. Ra đời ngươi như vậy thế giới ý chí. Ngươi có thể nói chính là lão thiên thân nữ nhi. Cũng có thể nói. Ngươi chính là thế giới thân mình, ngươi là của nàng biến hóa, cho nên, ngươi mới như vậy không giống bình thường. Lê tinh thần thân thể, là của ngươi thế giới vật dẫn, của ngươi linh hồn cùng thân thể mới là hoàn mỹ phù hợp. Tài năng phát huy lớn nhất năng lực, ngươi sẽ đạt được toàn thế giới yêu thích, vận khí của ngươi bị trời xanh yêu ái. Ngươi thành độc nhất vô nhị người may mắn, được tại mặt thế hàng lâm một ngày trước bắt đầu. Thế giới bắt đầu chấn động ngủ say, thời không thác loạn, Vu San San trở lại, nàng chiếm được một cái phương pháp, có thể cho người đổi mệnh, tại kia dạng một cái thế giới, nàng muốn cùng ai đổi đâu. Trường Tức u nói, trừ ngươi ra, thật sự không thể tưởng được tốt hơn đi, mà cơ hội chỉ có như vậy một lần, chỉ có thời gian như vậy, thế giới mới vô lực ngăn cản, cho nên nàng không chút do dự. Cùng ngươi đổi mệnh, bởi vậy, hoàn mỹ phù hợp bị tách ra, ngươi bị giam cầm ở Vu San San trong thân thể, không có bị người yêu thích năng lực, Vu San San đồng dạng cũng không có. Hơn nữa nàng chỉ thấy tỉnh phổ thông dị năng, nàng cái gọi là vaccine phòng bệnh, cũng không phải nghiên cứu chế tạo ra tới, mà là kia khối bị đoạt đi ngọc bội, Vu San San thầm oán trời xanh bất công, được trời xanh là cấp qua nàng cơ hội. Nàng tại chính mình kiếp trước đem kia khối không đáng giá tiền ngọc bội ném. Bị chính mình đệ đệ nhặt về đến. Sau này Vu Thiên Nhạc mượn này trở thành căn cứ trưởng. Nàng lại sớm chết, hồn phách nhìn thấy một màn này, mới bắt đầu hối hận, càng thêm oán hận trời xanh, bất quá, các ngươi tuy rằng đổi mệnh, nhưng ngươi lại không thể chết, hoặc là nói, ngươi khối này thân thể không thể bị tiêu diệt bị tử vong. Không thì, Vu San San cũng sẽ không dễ chịu. Hết chương.